Tác giả đảo lộn tu chân giới, chương 14, kiếp nạn chúng sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước ngày thiên thượng bí cảnh mở ra, 20 đệ tử đứng đầu, những đệ tử hộ tống và hai trưởng lão hộ pháp tập trung trên truyền tống trận, các trưởng lão còn lại thì tập trung khởi động truyền tống trận miệng nó. Nội dung chuyện càng ngày càng bất thường, sao Thiên Nhạc Tông lại có 7 trưởng lão thượng linh tiên? Không phải chỉ có 3 thái thượng trưởng lão mới có tu vi thượng linh tiên sao? Một trong 3 thái thượng trưởng lão vừa thăng lên lưỡng cực kỳ. Cổ Long thở dài, 20 thứ hạng đầu thì có 18 đệ tử sinh linh tiên và 2 đệ tử thượng linh tiên, logic ở đâu chứ? Từ lúc nào con đường tu tiên dễ đi đến vậy? Cổ Long không nhận ra, ngoài những quái vật nghịch thiên ấy, những người khác hầu như chỉ có tu vi tử linh tiên sơ kỳ trở xuống, thậm chí đến 80. Số đệ tử mới ở cấp giả linh tiên, vậy nên thế giới này không còn đơn thuần như những gì Cổ Long viết ra nữa rồi. Lãnh Quân sư huynh, muội có thể kết nhóm với huynh không? Cổ Long liếc nhìn, Hạ Linh, một trong những nữ phụ điển hình, là một trong những hoa khôi của Thiên Nhạc Tông, tích Lãnh Quân ngay từ lúc mới gia nhập Thiên Nhạc Tông, xếp thứ 17 trong top 20, theo nguyên tắc tu vi mới đến từ linh tiên trung kỳ, vậy mà hiện tại tu vi đã đến sinh linh tiên sơ kỳ. Theo nguyên tắc, Lãnh Quân vì bị cô ta đeo bám lúc mới vào thiên thượng bí cảnh nên suýt mất mạng trong tay ma tu, chạy sâu vào thiên thượng bí cảnh cũng bị cô ta liên lụy khá nhiều, nhưng cũng nhờ đó mà Lãnh Quân có được bảo vật hộ thân của cô ta, một bảo vật mấu chốt trong chuyện cô ta có được nó là nhờ may mắn, lúc đó, có một tu sĩ thiên đạo kỳ ngã xuống, bảo vật của người này lại trùng hợp rơi xuống nhân giới và lọt vào tay cô ta. Chấm, không có gì là trùng hợp, tất cả do tay tác giả dựng lên. Xin lỗi, huynh đi cùng người khác rồi. Lãnh Quân lãnh đạm trả lời, hả, sao nam chủ lại từ chối? Cổ Long giật mình, ai, ý muội là huynh đi cùng ai? Hạ Linh lúng túng, đúng đấy, Lãnh Quân, ta cũng muốn biết ngươi muốn đi cùng ai mà có gan chống lại sự sắp xếp của tác giả ta. Cổ Long hò hét trong đầu, Lãnh Quân không nói gì, trực tiếp tiến thẳng đến chỗ Cổ Long, cầm lấy tay cậu. Huynh đi cùng vị sư đệ này. Cổ Long sững lại bất ngờ, Yến Thanh phấn khích chờ xem kịch vui, Lâm Chí tò mò nghiên cứu hai người, Hạ Linh vặn vẹo khó chịu. Muốn đi cùng thằng nhóc đó mà huynh không muốn đi cùng muội. Đúng vậy, Lãnh Quân khẳng định, huynh đã nghĩ kỹ chưa? Hạ Linh méo mặt hỏi. Phải đấy, người đừng có hồ ngôn loạn ngữ không lại hối hận. Cổ Long khẽ nói nhỏ với Lãnh Quân. Lãnh Quân nhíu mày, nhìn Cổ Long. Ngoài cậu tôi không cần đi với ai. Ếch, sao mờ ám vậy, hay là do mình quá nhạy cảm nên nghĩ linh tinh? Cổ Long khóe miệng giật giật, Tư Ca, huynh dám trọng sắc khinh muội, nhưng, tốt lắm, lần sau cố gắng phát huy. Yến Thanh máu huyết sôi trào, phấn khích khôn cùng. Hạ Linh đen mặt trừng mắt nhìn Cổ Long, không ngờ khẩu vị của huynh đặc biệt đến vậy. Hạ Linh nhìn Cổ Long như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Cậu cũng đừng đắc ý, đường đường một nam nhân lại để một nam nhân khác đè thì có gì vẻ vang chứ, huynh ấy chỉ hứng thú nhất thời thôi, hừ. Bọn nam kỹ như cậu tôi cũng không lạ gì. Hạ Linh âm thầm tính kế Cổ Long, quyết định ra tay với cậu trong thiên thượng bí cảnh. Lãnh Quân, Yến Thanh, Lâm Chí dành một phút mặc niệm Hạ Linh. Cổ Long nhăn nhó, mặt méo sạch, hàn khí tỏa ra nghi ngút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu vực phàm nhân, núi lửa, sóng thần, động đất, vòi rồng, lốc xoáy. V, tàn phá nơi nơi. Yêu giới, thiên kiếp đồng loạt giáng xuống, dữ tợn vô cùng, các yêu thú bỏ mạng hàng loạt dù là những cường giả trong trung yêu. Ma giới, thiên địa quằn quại, ma vật bỏ mạng, nơi nơi ngập tràn hương vị chết chóc, những lão ma cấp cao cho rằng đó là sự trừng phạt của ma chủ, lo sợ vội lập đàn xoa dịu cơn giận dữ của ngài. Thiên giới, bầu trời nổi gió thiên lôi oanh tạc chúng tiên nhân náo loạn, tu sĩ địa vương kỳ ổn định chúng tu sĩ cấp thấp, tu sĩ thiên đạo kỳ cố gắng giảm bớt thiệt hại, tiên nhân khuyết tiên kỳ vội vàng tìm hiểu nguyên nhân. Chúng tiên nguyệt đế kỳ trở lên biết tin vội xuất quan giải quyết nạn kiếp. Chụp quay, Fratella tỉnh lại, lem nhem mắt nhìn về một ngôi sao nhỏ. Tuổi trẻ thật không biết tiết chế, Hines, từ sắc thần long lắc đầu cuộn mình rồi chìm vào giấc ngủ. Tiên Nhạc Tông, Long Ca. Huynh bình tĩnh, Lâm Chí hy sinh vì mọi người đứng ra khuyên giải Cổ Long. Cổ Long nhìn Lâm Chí khẽ cười, dần dần bình tĩnh lại. Lãnh Quân cứng người nhìn chằm chằm Cổ Long, ghen tị nhìn Lâm Chí, biết thế hắn đã ra mặt khuyên Cổ Long. Yến Thanh mừng rơn, Tư Ca, Long Ca cười rồi, huynh có nhìn thấy không? Hy vọng lần này huynh được khai sáng. Thiên tai tại lãnh địa phàm nhân dần biến mất, yêu giới thoát nạn, ma giới mừng rỡ, thiên giới cũng ổn định trở lại. Hạ Linh, cô được lắm, đắc tội ai ta không quản, nhưng cô đã dám đắc tội ta, hừ. Đắc tội Sáng Thế Chủ là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của cô, hãy cứ đợi đấy, thiên thượng bí cảnh đang chờ đợi cô. Ánh mắt Cổ Long ác liệt vô cùng không khách khí chừng Hạ Linh. Hạ Linh sợ hãi, lại nghĩ đến thiên thượng bí cảnh, ném đi nỗi sợ chừng lại Cổ Long, không cam lòng nhìn lãnh quân rồi độc ác liếc Cổ Long. Hãy đợi đấy, để xem ngươi đắc ý được bao lâu, để xem lãnh quân sư huynh sẽ nhìn ngươi thế nào khi thấy mặt đó của người. Cách chương.